nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm rưỡi sau, Tết Trung Thu, làng Sùng Khánh từ từ cởi bỏ màn sương mù sáng sớm. Giữa những ngọn núi hùng vĩ, một ngọn đồi nhỏ vươn lên, mây mù quấn quanh, một ngôi biệt thự nhỏ không nổi bật lắm nằm trên sườn núi. Xung quanh là hàng rào thấp, chỉ cao đến nửa người. Ánh sáng mặt trời dịu dàng xuyên qua những chiếc lá tre, như thể đang lén lút quan sát thế giới thần tiên bên trong hàng rào. Mở cánh cửa gỗ tinh xảo của ngôi nhà, một khu vườn rộng rãi hiện ra. Vào mùa này, hoa cẩm tú cầu màu hồng đoe nhau nở rộ. Những cánh hoa rơi xuống đất, tựa như đang nằm lặng im. Một con đường lát đá cuội và đá phiến dẫn thẳng đến căn nhà chính. Bên dưới là một hồ nước trong veo, những con cá nhỏ đủ màu sắc thoải mái bơi lội. Khu vườn được dọn dẹp rất sạch sẽ, gió nhẹ mang theo hương hoa nhài thơm ngát. Dưới gốc cây nhài có một chiếc ghế xích đu. Khác với những thành phố ồn ào, nơi đây yên tĩnh, thoải mái và xa khỏi sự náo nhiệt. Ngôi nhà này rộng 200 m², bao gồm 2 tầng, nội thất theo phong cách hiện đại và giản dị. Tầng 1 là phòng khách, bếp và khu vực thư giãn. Phòng khách có một bức tường kính lớn. Chủ nhà nằm trên ghế sofa có thể nhìn thấy phong cảnh nông thôn bên ngoài khu vườn. Tầng 2 có 3 phòng ngủ. Phòng của Châu Chi Mai hướng về phía nam, có một ban công nhỏ ngoài trời. Từ ban công của cô, không chỉ có thể nhìn thấy khu vườn của mình mà còn có thể thấy rõ ngôi nhà mới của người hàng xóm. Sáng sớm, Châu Chi Mai thức dậy một cách tự nhiên, vươn người duỗi tay rồi xuống giường, đi dép lê và mở cửa ban công. Xung quanh là những cây xanh đầy sức sống. Châu Chi Mai chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, dựa vào lan can, hắt hơi một cái rồi nhìn xuống khu vườn dưới nhà. Trên hàng rào, những dây leo xanh tươi quấn quanh, đầy sức sống. Châu Sách, người vừa mới nhuộm tóc đen hôm qua, đang cầm 2 túi đồ, vừa bước qua cổng vườn vừa hát một giai điệu lạ. Ông đã hơn 60 tuổi, mặc áo khoác màu đen và quần thể thao, cao khoảng 1m8, cơ thể không hề mập mạp, nhìn qua tưởng như một chàng trai trẻ. Châu Chi Mai lười biếng để tay dưới cằm, nhìn người đang vội vã dưới kia. Bố, hôm nay lại đang làm gì thế? Châu Sách đứng bên cạnh một cây hoa hồng Ensa màu hồng, ngẩng đầu lên nghe thấy lời hỏi. Khuôn mặt ông có tỷ lệ hoàn hảo, các đường nét gương mặt rõ ràng. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn là một chú trung niên đẹp trai. Châu Sách nhìn thấy con gái liền vui vẻ cười, khóe mắt nở ra vài nếp nhăn. Ôi, con gái à, mới 10 giờ sáng mà con đã dậy rồi à, mới 10 giờ sao? Vì bình thường Châu Chi Mai không thức trước buổi chiều, kể từ khi chuyển lên sống trên ngọn núi này, cuộc sống của cô đã hoàn toàn lộn xộn. Mới đầu, Châu Sách còn hay càm ràm rằng lối sống này không tốt cho sức khỏe. Nhưng dạo gần đây, Châu Chi Mai lại đắm chìm trong thêu tay thủ công. Cô ngồi trong phòng làm việc từ tối đến khuya mà không thể dừng lại. Châu Sách không thể làm gì con gái, đành phải để cô làm theo ý mình. Ban đêm, ông sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho con. Ban ngày, ông cố gắng không tạo ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của cô. Trùng hợp là ông rất thích câu cá, cầm cần ra ngồi bên sông cả buổi chiều. Bố, sáng sớm bố đã đi đâu vậy? Châu Chi Mai hỏi ngọt ngào. Ngày hôm nay là Tết Trung Thu mà, bố đi xuống thị trấn mua đồ ăn. Tối nay chúng ta sẽ cùng nâng ly đón trăng. Châu Sách cười tươi, mặt đầy hạnh phúc. Châu Chi Mai lập tức dội một chậu nước lạnh vào ông. Mơ đi, bác sĩ bảo bố không được uống rượu. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi, vậy cũng không được. Châu Sách nhếch miệng cười. Người vừa rồi còn vui vẻ nở nụ cười giờ lại im lặng, môi mím lại, vẻ mặt không vui, lặng lẽ xách túi rau quả mới mua vào bếp. ngọn đồi nhỏ cách thị trấn chỉ khoảng 20 phút đường núi. Châu Sách lái xe đi lại rất thuận tiện, trước kia ông đều có tài xế, nhưng giờ thì tự mình lái xe. Trước cổng khu vườn có hai chiếc xe, một chiếc xe hybrid là của Châu Sách lái, còn một chiếc xe điện nhỏ là của Châu Chi Mai lái. Thị trấn ven biển phát triển kinh tế mạnh mẽ, thậm chí phát triển không thua gì một thành phố lớn ở vùng nội địa. Từ thị trấn đi tiếp 20 phút nữa là đến cảng cá. Hàng ngày ấy có rất nhiều hải sản phong phú. Châu Chi Mai ban đầu muốn mua một căn nhà ven biển, nhưng giá nhà quá cao, nên cuối cùng quyết định chọn sống trên núi. Từ núi xuống thị trấn không xa, từ thị trấn đến thành phố cũng chỉ mất 1 giờ lái xe. Nơi đây có 4 mùa rõ rệt, khí hậu dễ chịu, rất thích hợp để sống. Ngôi nhà trên núi này là nơi Châu Chi Mai đã bỏ ra hơn 1 năm thiết kế và giám sát thi công. Cả phần thô lẫn phần hoàn thiện đều do cô tự tay lựa chọn. Trong hơn 1 năm về nước, Châu Chi Mai đã làm rất nhiều việc. Điều quan trọng nhất là cô đã thành công minh oan cho bố mình. Châu Sách, lúc đó, cô đã nhiều lần đến viện kiểm sát, bỏ ra rất nhiều công sức và phải chịu đựng nhiều ấm ức. Cuối cùng cũng giúp cha cô rửa sạch nỗi oan và nhận được tiền bồi thường. Châu Sách đã bị người ta hãm hại. Ban đầu ông bị cáo buộc tội giết người, sau đó bị bắt và bị thẩm vấn ép cung. Người đàn ông gần 60 tuổi, một đêm tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua như không còn nhận ra. Khi biết chuyện, Châu Chi Mai mới hiểu rằng cha cô đã bị cảnh sát đánh đập và dụ dỗ, cuối cùng phải nhận tội không phải là của mình. Sau khi về nước, Châu Chi Mai lập tức làm thủ tục để thăm nuôi và vào ngày mùng 5 Tết, cô đã gặp được bố tại buổi gặp mặt mở cửa của nhà tù. Cho đến giờ, cô vẫn không thể quên hình ảnh người bố mà cô gặp hôm đó. Một người đàn ông luôn tràn đầy khí thế giờ đây cong lưng, cúi đầu, nước mắt lăn dài, người run rẩy, tóc trắng như tuyết. Hai bố con ngồi đối diện nhau, nước mắt đầm đìa. Sau khi được Châu Chi Mai khuyên nhủ, lúc đó Châu Sách đã lập tức đề nghị thay đổi lời khai, nhưng bị cảnh sát địa phương thẳng thừng từ chối. Họ đe dọa ông, có thể tiếp tục khiếu nại lên trên, hoặc có thể tiếp tục thay đổi lời khai, nhưng cuối cùng vụ án này vẫn sẽ do họ xử lý. Ý họ muốn nói là, dù có làm gì đi nữa, vụ án này vẫn sẽ do họ làm chủ. Châu Chi Mai không chịu từ bỏ, cô chạy đến tòa án để làm đơn khiếu nại, muốn giúp bố mình rửa sạch nỗi oan. Tuy nhiên, nhiều lần khiếu nại đều bị bác bỏ. Vụ án này có ảnh hưởng khá sâu rộng ở địa phương. Không có luật sư nào dám nhận một vụ việc rắc rối như vậy. Mặc dù trong lòng Châu Chi Mai có rất nhiều ấm ức và phẫn nộ, con đường khiếu nại gian nan như trèo đèo lội suối, nhưng cô vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Cô đã nghiên cứu các tài liệu và quyết định của tòa án, biết rằng vụ án này tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn. Lời khai của Châu Sách lúc đó có những lỗ hổng rõ ràng. Và điều ngớ ngẩn là, trong báo cáo khám nghiệm tử thi, không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Châu Sách như tóc, dấu vân tay hay TNSDCS. Thế nhưng cảnh sát vẫn cố tình làm sai sự thật, rõ ràng là cố ý, có lẽ là do trời thương. Khi Châu Chi Mai đang bế tắc thì một luật sư nổi tiếng trong nước tên là Thương Hoa đã chủ động tìm đến cô và đưa ra lời giúp đỡ. Thương Hoa đã xử lý rất nhiều vụ án oan sai và có rất nhiều kinh nghiệm. Phía sau ông là một đội ngũ lớn và có mối quan hệ phức tạp. Vụ án rõ ràng này vào tay ông, chỉ sau một thời gian ngắn đã được tiến hành thuận lợi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, cuối cùng tòa án đã chấp nhận tái thẩm. Cùng lúc đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cũng tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ án. Sau nửa năm, phiên tòa tái thẩm đã mở và vụ án thành công được đảo ngược. Cuối cùng Châu Sách đã được minh oan. Châu Chi Mai vừa rửa mặt xong, thay một chiếc váy dài rồi đi xuống dưới. Cô vốn định đi an ủi bố nhưng lại thấy ông đang ngồi trên sofa. Tay cầm thuốc xoa bóp vết thương xoa cổ tay. Mùi thuốc rượu nồng nặc lan tỏa trong phòng khách. Châu Chi Mai khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Vội vã bước đến bên cạnh Châu Sách hỏi. Bố, bố làm sao vậy? Bị thương rồi à? À, không sao đâu. Chỉ là hôm qua đi câu cá không cẩn thận bị trẹo một chút. Lúc đó không thấy đau. Giờ mới cảm thấy cổ tay hơi nhức một chút. Vậy có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Chụp X-quang gì đó? Không cần đâu. Người già rồi. Khớp giống như sắt gì vậy? Cứ vận động một chút là ổn. Châu Sách nói xong. Vô thức nhìn khuôn mặt của Châu Chi Mai. Đôi mắt ông đầy vẻ áy náy. Rồi lại tự nhiên tiếp tục xoa thuốc như không có chuyện gì. Châu Chi Mai càng cảm thấy không ổn. Mặt mày nghiêm túc lại. Bố nói thật đi. Rốt cuộc là làm sao mà bị thương tay vậy? Nếu bố không nói thật. Sau này đừng mong được đi câu cá nữa. Để con khỏi phải lo lắng suốt ngày. Châu Sách lắc đầu một cái. Vẻ mặt đầy tủi thân. Chỉ có thể khai báo sự thật. Cách đây vài ngày. Trời mưa mấy trận, bờ sông trơn lắm, lúc bố ngồi trên ghế nhỏ 2 tiếng, định đứng dậy thì bị hạ đường huyết, đầu choáng váng suýt nữa ngã. Vu đại ca hôm đó không đi cùng bố à? Châu Chi Mai hỏi, Vu đại ca hôm đó có việc, bố bảo cậu ấy đừng đến, cứ nghĩ là mình ngồi cả buổi chiều cũng không sao. Không sao, bố đã suýt ngã còn nói không sao. Châu Chi Mai vừa nghe đã rùng mình. Không dám tưởng tượng nếu bố mà ngã xuống sông thì phải làm sao. Đây cũng là điều Châu Chi Mai lo lắng nhất. Vì vậy cô không đồng ý để bố đi câu cá một mình. Thực sự không thể làm gì khác. Cô đành phải thuê một anh chàng bản địa đi câu cùng bố. Chẳng phải chỉ suýt thôi sao. May mà có một chàng trai cao to ở gần đấy đỡ bố một cái. Châu Sách khi nhắc đến cậu thanh niên giúp đỡ mình. Rõ ràng cảm thấy vui vẻ, cười hớn hở nói, chuyện thú vị là sáng nay, khi bố đi thị trấn mua đồ lại gặp đúng cậu ấy ở trên đường. Vậy bố có cảm ơn cậu ấy không? Cảm ơn chứ sao, cậu ấy có dáng vẻ nghiêm túc, nhìn rất điềm đạm, tuổi cũng không lớn, bố mời cậu ấy về nhà chơi, nhưng cậu ấy nói gần đây bận, hẹn lần sau sẽ đến chơi. Lần sau không có Vu đại ca đi cùng, bố không được đi câu nữa. Châu Chi Mai ra lệnh nghiêm khắc. Được rồi, nghe theo con. Châu Sách cười. À, hôm nay Tiểu Trần cũng đến đây cùng chúng ta ăn Tết Trung Thu. Châu Chi Mai nghe xong nhíu mày. Sao bố lại mời anh ấy đến? Thấy cậu ấy một mình, không có ai bên cạnh, nên bố mời cậu ấy đến cùng. Không muốn để cậu ấy buồn tủi. Châu Sách thấy con gái không vui. Nói, được rồi, nếu con không thích thì lần sau bố sẽ không mời cậu ấy nữa. Cũng không phải không thích. Châu Chi Mai cảm thấy lòng mình có chút phức tạp. Trong 2 năm ở nước ngoài, vì Trần đã giúp điều tra vụ việc của ba, Châu Chi Mai và anh thường xuyên liên lạc. Lúc đó, cô luôn mong đợi những tin tức từ Trần. Chỉ cần là chuyện liên quan đến bố, cô đều muốn biết ngay lập tức. Ngày Châu Chi Mai trở về nước, Trần bất ngờ xuất hiện ở sân bay đón cô, làm cô vô cùng bất ngờ. Có lẽ do sẽ ở nước ngoài lâu quá, cộng thêm Tết Nguyên Đán, tâm trạng của Châu Chi Mai lúc đó rất xúc động. Cả hai tìm một nhà hàng cùng ăn một bữa, cũng coi như là chúc mừng năm mới đến. Sau đó, trong suốt quá trình khiếu nại vụ án của ba, Trần vẫn âm thầm hỗ trợ, không tính toán tiền bạc, chỉ giúp đỡ nhiệt tình, như thể coi đó là việc của mình. Khi Châu Sách ra tù, Trần cũng thường xuyên đến thăm ông. Trong mắt Châu Sách, Trần là người điềm đạm và có trách nhiệm, là một chàng trai tốt. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Châu Chi Mai đương nhiên cũng nhận ra Trần là một người rất tốt. Cô trong lòng vô cùng cảm kích anh, nhưng chuyện này là chuyện riêng. Không phải Châu Chi Mai không nhận ra Tiểu Trần có tình cảm với mình, Mỗi khi Trần nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu, trìu mến, Châu Chi Mai cảm thấy rất không thoải mái. Cô hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, cảm thấy cuộc sống độc thân khá ổn. Thế nhưng bố cứ mời Tiểu Trần đến nhà chơi. Bố thật sự không nhận ra Tiểu Trần có ý với con sao? Hay bố cố tình muốn mai mối vậy? Châu Chi Mai thẳng thắn hỏi. Châu Sách vẻ mặt vô tội, yếu ớt đáp, bố làm sao biết được? Thế thì bố đừng can thiệp vào chuyện yêu đương của con nhé. Sau này con có yêu ai? Có kết hôn hay không? Bố cũng đừng càm ràm nữa. Châu Sách tỏ vẻ tủi thân. Bố can thiệp chuyện của con lúc nào rồi? Vậy là tốt rồi, coi như ba hiểu ý. Con, hôm nay bố sẽ không làm món sườn xào chua ngọt cho con nữa. Không làm thì thôi, con gọi điện cho dì Úy đến làm. Bà ấy lúc nào cũng muốn đến nhà mình nấu ăn kiếm thêm tiền mà. Hừ, dạo gần đây, Châu Chi Mai mê mẩn với thêu tay thủ công truyền thống. Vì cô đã biết đến nữ nghệ sĩ xuất sắc Thẩm Thỏ qua một bộ phim tài liệu. Vì thế, cô đặc biệt đến Tô Châu để học thêu Thẩm Thỏ. Thẩm Thỏ là một nhánh thêu nổi tiếng ở Tô Châu, lấy tên từ nghệ sĩ Thẩm Thỏ, cũng có thể gọi là thêu mô phỏng. Châu Chi Mai đã xem các tác phẩm thêu thẩm sống động đến từng chi tiết trong bảo tàng và bị cuốn hút bởi hiệu quả nghệ thuật tinh xảo, mềm mại và sáng đẹp của nó. Hiện tại, Châu Chi Mai có nhiều thời gian rảnh. Cô dùng khoảng thời gian này để làm những điều mình yêu thích. Cuộc sống cảm thấy rất trọn vẹn. Vào Tết Trung Thu năm ngoái, Châu Sách còn đang ở trong tù. Nhưng năm nay, đây là dịp đoàn tụ đầu tiên sau nhiều năm xa cách giữa cha và con gái. Vì vậy, Châu Sách đã dậy sớm đi mua rất nhiều món ăn mà Châu Chi Mai yêu thích. Vào chiều, Châu Chi Mai để xuống kim chỉ, rời khỏi phòng làm việc và vươn người, quay đầu đi một vòng qua bếp, thấy cha đang bận rộn cùng dì Úy. Cả hai cha con đều không giỏi nấu nướng, vì vậy thường xuyên nhờ dì Úy từ trong làng đến nấu ăn. Dì Úy năm nay ngoài 50, còn rất trẻ và nhanh nhẹn. Ngoài việc đến nấu ăn cho gia đình Châu, bà còn đến dọn dẹp nhà cửa hàng tuần. Châu Chi Mai trả tiền cho dì Úy theo giá thị trường. Cả hai bên đều rất hài lòng. Tiểu Úy à, cá này phải thái thế nào? Dì Úy nói, cứ để đấy đó, tôi làm được, dạy tôi làm đi, tôi học một chút. Châu Chi Mai thấy hai người đang bận rộn, liền xoay người đi ra khu vườn nhỏ. Không lâu trước, khu vườn có thêm một chiếc xích đu. Châu Chi Mai thường ngồi trên xích đu đung đưa. Trước mắt cô là một bãi cỏ xanh mướt và đủ loại hoa mà cô chăm sóc tỉ mỉ. Những con cá nhỏ trong hồ đang bơi lội vui vẻ. Mọi thứ thật tuyệt vời. Cây nhài trong vườn là do Châu Chi Mai mua từ một gia đình khác. Cô đã mang về trồng và chăm sóc suốt một năm qua. Bây giờ cây đang ra hoa. Cả vườn thơm ngát. Ngoài ra, Châu Chi Mai còn trồng một cây bưởi, một cây lê trong vườn. Vì vườn không đủ chỗ để trồng nhiều cây ăn quả, cô đã mua thêm một cây hồng, một cây quýt và một cây táo rồi trồng ở cổng. Châu Chi Mai hy vọng rằng suốt bốn mùa trong năm, không chỉ có hoa đẹp mà còn có những quả ngọt để thu hoạch. Gần đây, khu vườn bên cạnh nhà Châu Chi Mai đang xây dựng. Nhìn theo tiến độ thi công một quý qua, ngôi nhà bên cạnh ngày càng đẹp hơn và có quy mô hơn. Đó là một biệt thự rất hiện đại, sử dụng kính trong suốt và những đường nét góc cạnh rõ ràng. Cao 3 tầng, biệt thự này cũng có sân cỏ và vườn nhỏ, nhưng người ta còn sáng tạo xây một hồ bơi. Nghe nói, chủ nhà là người trở về từ nước ngoài để dưỡng lão. Họ cũng họ Châu, cùng dòng họ với gia đình Châu Chi Mai. Chủ nhà chưa từng xuất hiện, nhưng công việc xây dựng vẫn tiếp tục một cách khẩn trương. Châu Chi Mai thỉnh thoảng đứng trong vườn nhà mình nhìn sang tiến độ thi công bên cạnh. Chỉ cách nhau một hàng rào, cô có thể nhìn rõ ràng. Hiện tại, ngôi nhà bên cạnh chỉ còn thiếu tủ bếp và các vật dụng trang trí. Con người thật kỳ lạ. Lúc trước khi xây nhà, Châu Chi Mai đã xem qua vô số mẫu thiết kế và lựa chọn phong cách nhà vườn hiện tại. Nhưng giờ nhìn thấy ngôi biệt thự hiện đại bên cạnh, hoành tráng và sang trọng, cô lại càng yêu thích. Đang nghĩ ngợi, Châu Chi Mai thấy bố mình vội vã bước ra khỏi nhà. Cô liền hỏi, bố, sao vậy? Ôi, xe của Tiểu Trần bị hỏng giữa đường lên núi. Bố đi xem thử, bố có biết sửa xe không? Đi làm gì? Châu Chi Mai thở dài. Chẳng phải con cũng đang rảnh sao? Để cô đi đi nhé. Châu Sách cười tủm tỉm. Nói trước, bố không can thiệp vào chuyện này đâu đấy. Con biết rồi. Châu Chi Mai quay lại lấy chìa khóa xe, rồi ra ngoài ngồi vào chiếc xe điện nhỏ của mình. Xe cô trang trí rất dễ thương. Toàn thân màu hồng, trên nóc xe còn có một đôi tai nhỏ xinh. Ngoài ra, nội thất trong xe cũng toàn màu hồng. Châu Sách đi theo ra ngoài, dõi mắt theo con gái lên xe. Lái xe cẩn thận nhé, qua khúc cua đi chậm thôi. Vâng ạ. Châu Chi Mai khởi động xe, chuẩn bị ra ngoài, vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Cô có cảm giác rất kỳ lạ, cứ như thể mình đang bị ai đó theo dõi. Nhưng mỗi khi quay lại nhìn, bên cạnh không có người hay vật gì đáng ngờ. Chiếc xe điện nhỏ màu hồng vừa rời đi không lâu, thì một chiếc xe màu đen từ xa bám theo. Châu Chi Mai lái xe. Khoảng 10 phút sau, cô đến nơi xe của Trần Gia Niên bị hỏng. Gần như cùng lúc đó, xe kéo cũng đến. Trần Gia Niên đứng bên cạnh chiếc xe, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, ăn mặc gọn gàng, vóc dáng khỏe mạnh. Nhìn kỹ, các nét trên khuôn mặt anh ta rõ ràng và sắc nét. Đôi lông mày đậm và đều, sống mũi thẳng tắp, khóe môi hơi nhếch lên. Khi Tiểu Trần thấy chiếc xe nhỏ đáng yêu của Châu Chi Mai, anh chạy lại gần. Sao lại là em đến? Chú Châu đâu rồi? Ông ấy đang bận chuẩn bị bữa tối. Châu Chi Mai đỗ xe bên lề, tắt máy và bước xuống. Hỏi Trần Gia Niên, xe của anh sao vậy? Đột nhiên bị hỏng, giờ phải kéo đi sửa. Cụ thể là lý do gì thì phải đợi họ báo lại cho tôi. Tiểu Trần cao khoảng 1m82, đôi chân dài, đứng trước mặt Châu Chi Mai trông thật cao lớn. Châu Chi Mai nhìn thấy bác tài xế xe kéo đang bận rộn, lại hỏi Trần Gia Niên, vậy anh có đi cùng không? Không, tôi không đi đâu. Trần Gia Niên nói xong, bỗng nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên vài cánh hoa nhài trên đầu Châu Chi Mai. Cô không kịp phản ứng, đứng đơ ra tại chỗ một lúc. Đúng lúc này, từ phía sau Châu Chi Mai, một chiếc xe đen tiến lại gần và bóp còi. Bíp bíp bíp, âm thanh chói tai như muốn nhắc nhở họ chú ý an toàn. Châu Chi Mai giật mình, vội vàng bước sang một bên, cách Tiểu Trần một khoảng. Cùng lúc đó, cửa sổ phía sau chiếc xe đen từ từ hạ xuống. Một đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chăm chăm vào bóng dáng Châu Chi Mai, như muốn xuyên thấu nhìn vào cơ thể cô. Tuy nhiên, Châu Chi Mai khi quay người đi sang một bên lại không hề nhận ra gì. Còn Trần Gia Niên, người vẫn đang nhìn cô, cũng không hề cảm thấy có gì không ổn. Cho đến khi chiếc xe màu đen đã đi qua, Châu Chi Mai mới vô thức ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cách chương